Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 33, con không nên chúc phúc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được mẹ Thượng an ủi, tâm trạng Thượng Thiên Tê quả nhiên đã sáng sủa hơn rất nhiều, cậu cũng không còn bận tâm đến việc mãi không học được nấu ăn nữa. Thực ra, dù không biết nấu ăn thì đã sao, sau này cho dù phải sống một mình, nấu ăn cũng không phải là kỹ năng thiết yếu, không tự nấu được thì cậu có thể ra ngoài ăn, hoặc đặt đồ ăn, hoặc thuê người giúp việc nấu ăn. Rõ ràng có nhiều lựa chọn thay thế như vậy, cậu vẫn cố chấp bám víu vào một điều vô nghĩa. Nghĩ kỹ lại, cậu chẳng qua chỉ đang tự làm mình khó chịu thôi. Mỗi người đều có những điều mình giỏi, đồng thời cũng có những điều không giỏi. Thay vì vất vả miệt mài ở những việc mình không tài, không bằng tập trung vào thế mạnh của bản thân để trau dồi đến mức tinh thông. Một người không cần phải có quá nhiều điểm sáng, chỉ cần một điểm đủ chói lọi đã là vô cùng quý giá rồi. Ngộ ra điều đó, Thượng Thiên Tê cảm thấy gánh nặng tâm lý giảm đi rất nhiều, ngay cả khi đối mặt với Hàn Giang Ngộ, trạng thái của cậu cũng tự nhiên và thoải mái hơn so với trước đây. Khi cậu không còn bận tâm đến việc Hàn Giang Ngộ không thích mình, thật lòng đặt Hàn Giang Ngộ vào vị trí bạn bè bình thường, thì những hành động, lời nói trước đây bị cậu gán cho ý nghĩa đặc biệt cũng phai đi lớp sương mù mờ ảo, trở thành những tiếp xúc cơ thể đơn thuần. Tối giao thừa, hai gia đình cùng nhau đón năm mới. Ông bà nội của Hàn Giang Ngộ đã bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới từ nửa năm trước, không thể về kịp đón Tết nên đã ở lại nước ngoài. Mẹ Hàn thấy ba người đón Tết quá ảm đạm, liền dẫn theo hai người đàn ông trong nhà đến nhà họ Thượng. Mẹ Thượng và mẹ Hàn vốn là bạn thân, hai gia đình cũng luôn thân thiết, dù không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm vẫn thân thiết hơn cả họ hàng, việc cùng nhau đón Tết cũng không phải lần đầu. Chiều tối, sau vài giờ vất vả, bố Thượng và bố Hàn cuối cùng cũng gói xong sủi cảo, làm xong một bàn tiệc thịnh soạn, dọn dẹp xong xuôi liền lái xe đến bãi biển cách đó vài cây em. Mặc dù trong thành phố không cấm đốt pháo hoa, nhưng vì lý do an toàn, mọi người vẫn chọn đến những nơi trống trải để đốt pháo. Lúc này, trên bãi biển tràn ngập tiếng cười nói của trẻ con, tiếng reo hò phấn khích của người lớn, bầu trời đêm xanh thẫm được điểm xuyết bởi những chùm pháo hoa rực rỡ, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Hai người bố len lỏi qua đám đông, tìm thấy gia đình mình ở một góc bãi biển, hai chàng trai trẻ đang vây quanh thùng pháo hoa, còn vợ của họ thì nắm tay nhau đứng không xa, reo hò như trẻ con. Hàn Giang Ngộ nắm tay Thượng Thiên Tê, cùng nhau châm ngòi pháo hoa. Thượng Thiên Tê nhìn sợi dây cháy dần với vẻ mặt mong chờ, nhất thời quên cả việc né tránh, cho đến khi bị Hàn Giang Ngộ ôm eo, chạy về phía mẹ của họ. Phía sau, dây cháy đã đến đầu, sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, một luồng sáng chói lòa kèm theo tiếng nổ liên tiếp bay lên trời, giống như đuôi sao chổi, kéo theo một vệt sáng rực rỡ trên không trung. Thượng Thiên Tê và Hàn Giang Ngộ đứng vững lại, ngẩng đầu nhìn ánh sáng màu vàng nhạt đang dần thu nhỏ lại, rồi biến mất trên bầu trời, ánh sáng nhỏ như hạt gạo dừng lại giữa không trung, dưới ánh mắt của hai người, ngưng đọng trong giây lát, rồi đột nhiên bùng nổ, biến thành màn pháo hoa rực rỡ trải rộng nửa bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Thiên Tê nhìn màn pháo hoa do chính mình châm ngòi, không khỏi cong môi mỉm cười. Ánh sáng pháo hoa phản chiếu lên má cậu một màu sắc dịu dàng. Hàn Giang Ngộ không khỏi bị cậu thu hút, ngẩn ngơ nhìn nghiêng mặt cậu, trong lòng ngổn ngang trăm mối, không biết là hạnh phúc hay lo lắng. Thượng Thiên Tê đương nhiên nhận ra ánh mắt đầy sự hiện diện của hắn, nhưng cậu không nói gì, cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Nhìn pháo hoa tàn lụi, hai người bố cũng đi tới. Về nhà thôi, cơm tối đã xong rồi. Gia đình sáu người rầm rộ trở về nhà họ Thượng. Sau khi ăn bữa cơm tất niên, mọi người quây quần bên TV, gọi video cho ông bà, rồi chương trình gala xuân bắt đầu. Mặc dù chất lượng các tiết mục gala xuân không đồng đều, nhưng may mắn là vẫn náo nhiệt. Hơn nữa hiếm khi hai gia đình tụ họp đông đủ, có rất nhiều chuyện để nói, nên không bao giờ cảm thấy buồn chán. Hàn Giang Ngộ lấy từ trong phòng ra ba cái chăn, đưa cho mẹ Hàn và mẹ Thượng mỗi người một cái. Cái còn lại thành thạo quấn lên người Thượng Thiên Tê. Thượng Thiên Tê ngẩn người, mỉm cười với hắn, rồi lại hướng mắt về chương trình TV. Phản ứng của cậu không có gì sai, nhưng Hàn Giang Ngộ vẫn có một linh cảm Thượng Thiên Tê đang xa lánh mình, tâm trạng bỗng trở nên u ám. Nhưng khi hắn ngồi sát bên Thượng Thiên Tê, thậm chí gục đầu lên vai cậu, Thượng Thiên Tê cũng không hề tỏ vẻ khó chịu. Hàn Giang Mộ lại hoang mang, chẳng lẽ linh cảm của mình sai rồi? Hai gia đình vui vẻ bàn luận về vở kịch hài đang chiếu, chỉ có Hàn Giang Mộ là toàn tâm toàn ý chú ý đến chàng trai bên cạnh. Chưa đầy nửa tiếng sau, hắn cảm thấy Thượng Thiên Tê dường như đang buồn ngủ, mắt từ từ nhắm lại, tay cầm khoai tây chiên cũng dần dần buông xuống. Hàn Giang Mộ lấy túi khoai tây chiên trong tay cậu, lặng lẽ ôm lấy eo cậu, dần dần truyền trọng tâm của Thượng Thiên Tê sang người mình. Hắn theo bản năng nắm lấy tay Thượng Thiên Tê, nhẹ nhàng xoa ngón tay cậu, ngón trỏ mềm mại trắng nõn dưới sự vuốt ve của hắn dần dần chuyển sang màu hồng. Hành động này khiến nội tâm hơi bồn chồn của Hàn Giang Mộ dần dần bình tĩnh lại. Cảnh tượng này lọt vào mắt mẹ Thượng đang ngồi đối diện, bà suy nghĩ miên man, cuối cùng vẫn đứng dậy đi đến bên cạnh hai người, chạm vào tay Hàn Giang Mộ, nhẹ giọng nói. Giang Mộ, đi theo gì? Hàn Giang Mộ nhíu mày, sau khi mẹ Thượng nói xong liền đi về phía ban công. Hắn do dự một lát, buông tay khỏi eo Thượng Thiên Tê, đồng thời đặt một cái gối sau lưng cậu, kéo chăn lên cao hơn, che đi cánh tay lộ ra ngoài của Thượng Thiên Tê, rồi mới đi theo. Hai người ra ban công, mẹ Thượng ra hiệu cho hắn đứng sang một bên, rồi đóng cửa sổ lại. Gió lạnh mùa đông thổi mạnh, hơn nữa hai người vừa từ trong phòng có bật điều hòa đi ra, không mặc đủ quần áo ấm. Hàn Giang Mộ đứng bên cạnh, hắn không biết ý đồ của mẹ Thượng. Nhưng trong lòng thực sự có chút bất mãn với bà, chuyện sắp xếp xem mắt cho Tê Tê, nếu là người khác làm, Hàn Giang Ngộ đã sớm nổi đóa rồi. Nhưng đối phương là mẹ của Thượng Thiên Tê, hơn nữa hai bậc trưởng bối nhà họ Thượng đã dành cho hắn rất nhiều sự quan tâm, hắn luôn kính trọng hai người, nên mới nhẫn nhịn, không biểu hiện ra ngoài. Dì Tình, ngoài này lạnh, cẩn thận cảm đấy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thượng khẽ cười. Bà có khuôn mặt trẻ con, dù đã 40 tuổi nhưng trên mặt vẫn không hề thấy dấu vết thời gian, tính cách cũng hoạt bát, trẻ con, bố Thượng và Thượng Thiên Tê cũng coi bà như trẻ con, địa vị trong gia đình là cao nhất. Nhưng lúc này, thần sắc và giọng điệu của bà lại hiếm khi mang vẻ trưởng thành và điềm đạm của một người mẹ. Giang Ngộ à, dì nhận được sự quan tâm của con rồi. Nhưng, ngoài những điều này, con không còn gì khác muốn nói với dì sao? Hàn Giang Ngộ cũng là người thông minh, mẹ Thượng vừa nói như vậy, hắn lập tức hiểu được lý do tại sao bà lại hỏi như vậy, nên cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói. Tại sao dì lại sắp xếp xem mắt cho Tê Tê vậy? Mẹ Thượng sờ sờ má, vẻ mặt thản nhiên, chuyện này, Huyên Nhi không giải thích với con sao? Con muốn nghe dì nói, mẹ Thượng cười nói, Giang Ngộ, con và Thiên Tê lớn lên cùng nhau, bao nhiêu năm nay, con cũng thấy được. Dì và chú yêu thương Thiên Tê đến nhường nào, dù là thứ nó muốn, thứ nó cần, hay thứ người khác có mà nó không có, chúng ta đều sẽ cố gắng đáp ứng nó. Bây giờ nó đã 20 tuổi rồi, tình thân, tình bạn, tình thầy trò. Nó đều đã có, duy chỉ có tình yêu là chưa từng trải nghiệm. Giọng Hàn Giang Mộ hơi khựng lại, tình yêu, đó không phải là thứ thiết yếu. Mẹ Thượng giơ tay lên, lời Hàn Giang Mộ liền dừng lại. Mẹ Thượng nói, tình yêu đúng là không phải là thứ thiết yếu, vì vậy dì và Huyên Nhi chỉ đang tạo cơ hội cho Thiên Tê tìm hiểu tình yêu thôi. Hàn Giang Mộ nắm chặt tay, cố kìm nén cơn giận, dùng giọng điệu kính trọng nói. Vậy cũng nên tôn trọng ý nguyện của Tê Tê à, mẹ Thượng? Sao con biết dì không hỏi ý kiến của bé cưng rồi? Cùng một câu trả lời với mẹ hắn, nhận được kết quả như vậy. Hàn Giang Ngộ chỉ cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên tim, nhất thời nghẹt thở. Dì nghe Huyên Nhi nói, con đã cãi nhau với cô ấy vì chuyện này. Mẹ Thượng tiếp tục nói, Giang Ngộ, thật ra, dì rất tò mò, con đang đứng ở lập trường nào mà hỏi chuyện này vậy, bạn bè. Hàn Giang Ngộ cúi đầu, trước đây, hắn quen dùng từ bạn bè để định nghĩa mối quan hệ giữa hắn và Thượng Thiên Tê, với tư cách là bạn thân nhất của Thượng Thiên Tê. Hắn có một cảm giác ưu việt vô song, hắn có thể dùng điều này để loại bỏ bất kỳ ai bên cạnh Thượng Thiên Tê. Nhưng lúc này, từ bạn bè, hắn lại nói ra một cách khó khăn, mối quan hệ. Bạn bè cũng không còn khiến hắn tự tin nữa. Đã là bạn bè, vậy thì đối với chuyện tình cảm tương lai của Thiên Tê, Giang Ngộ, con không nên chúc phúc sao? Tại sao lại tỏ ra phản đối như vậy? Đối với câu hỏi của mẹ Thượng, Hàn Giang Mộ không thể đưa ra câu trả lời của mình, hắn kết thúc cuộc trò chuyện trong tâm trạng rối bời, trở lại phòng khách. Trên ghế sofa trước TV, Thượng Thiên Tê đang gối đầu lên đùi bố Thượng, ngủ yên bình. Bố Thượng vừa xem gala xuân, vừa trò chuyện với bố mẹ hắn, vừa vỗ nhẹ vào cổ tay Thượng Thiên Tê. Dù không có hắn, Thượng Thiên Tê vẫn được những người khác chăm sóc rất tốt. Đúng vậy, như mẹ Thượng đã nói, Thượng Thiên Tê sống trong một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ không bao giờ tiếc nuối tình yêu thương dành cho cậu. Cậu căn bản không phải đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương. Cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không có hắn người bạn thân nhất này, cậu vẫn có bố mẹ yêu thương cậu, thầy cô bạn bè yêu thương cậu. Thiếu hắn một người bạn, vẫn sẽ có vô số người vây quanh cậu, mong muốn trở thành bạn của cậu. Cũng như tình yêu không phải là thứ thiết yếu, hắn. Người bạn này lại càng không phải là thứ thiết yếu của Thượng Thiên Tê. Trong lòng rối như tơ vò, Hàn Giang Mậu bị cảm giác khủng hoảng và bất an to lớn bao trùm. Hắn bước nhanh đến, bế Thượng Thiên Tê từ chỗ bố Thượng. Chú, cháu bế cậu ấy đi ngủ. Cách chương,